Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, chữa thương quan trọng. Nữa không chung, một đám bóng người bồi hồi không tiến lên, trong đó Ngọc Chân Nhân, thần sắc âm trầm, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Mặc Thải Liên bọn người, cũng đều là đầy mặt vẻ lo lắng. Người nào đó tại Thượng Nguyên Cốc, Thiên Hoang Trạch, trong tối quấy phá, đục nước béo cò, ngược lại cũng thôi, mà Bồng Lai Cảnh cùng Tây Lương Cổ Thành, đều là đề phòng xâm nghiêm, cuối cùng lại như thế nào đâu, vẫn là bị hắn trốn ra vây khốn. Liền tại lúc này, lại có ba đạo bóng người bay tới, cầm đầu nữ tử, áo choáng bồng bềnh, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt thế, nhất là nàng nụ cười trên mặt, nắng xuân vậy con ngươi, đúng là như thế xinh đẹp vô song, mà lại quyến rũ mê người. Còn tại bồi hồi các nhà tu sĩ, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức an tĩnh lại, nhào nhào nhấc tay thăm hỏi. Ngọc Chân Nhân cũng không nhịn được thần sắc cứng lại. Hồ Nghi nói, Nguyệt Tiên Tử, ngươi đến làm gì? Người tới chính là Nguyệt Tiên Tử. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, sau đó hai vị lão giả quay người lui về sau đi. Bản thân nàng thì là lóe lên đến rồi mấy trượng bên ngoài, hướng về phía ở đây các nhà cao nhân gật đầu đáp lễ, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Người triệu tập bốn giới mấy ngàn đồng đạo tại Tây Lương Cốc bên trong thiết hạ bẫy dập, chỉ vì đối phó Công Tôn Vô Cửu, chắc hẳn đã là đại hoạch toàn thắng, mà bổn tiên tử có lòng tương trợ, nhưng không ngờ muộn rồi một bước. Hừ, Ngọc Chân Nhân đột nhiên phất tay, hừ nói, tôn giả có lệnh, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi, nhưng lại chạy đến, cười nhạo ta hay sao? Chỉ giáo cho, Nguyệt Tiên Tử hình như có không hiểu, hỏi ngược lại. Tôn giả có lệnh, nào dám không theo, mà vây quét tặc nhân, chính là đạo nghĩa chỗ tại. Bổn tiên tử chạy đến tương trợ, lại có chỗ nào sai? A, hẳn là tặc nhân trốn rồi. Ngọc Chân Nhân gấp nói, người biết rõ còn cố hỏi. Không có a, Nguyệt Tiên Tử có chút lắc đầu. Hiếu Kỳ nói, lấy Ngọc Huynh trí dũng song toàn, lại thêm mấy ngàn gia tộc đệ tử cùng mấy chục tiên đạo cao nhân tương trợ, có lẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, như thế nào để hắn trốn đây? Ngươi không phải cũng là không có bắt hắn lại, còn bị hắn chạy trốn đến rồi nguyên giới. Ngọc Chân Nhân đã mất đi rồi ngày xưa thoải mái, tức giận nói, Vô Cửu hôm nay đào thoát, đơn giản may mắn nhất thời, mà này chuyện còn chưa hoàn tất. Ta nhất định phải đem hắn cùng quỷ yêu hai tộc một mẻ hốt gọn. Há, Ngọc Huynh có gì thượng sách? Không Nhọc tiên tử hỏi đến, mà lại rửa mắt mà đợi. Các vị, đi theo ta. Ngọc Chân Nhân không muốn nhiều lời, quay người nghênh ngang rời đi. Trong ngày thường, hắn ngưỡng mộ tiên tử, kiệt lực nịnh nọt, mà một khi quan hệ tự thân lợi hại, hắn tuyệt sẽ không bận tâm nửa phần tư tình. Các nhà các cao nhân cùng Nguyệt Tiên Tử cáo từ, nhao nhao rời đi. Nguyệt Tiên Tử thì là nhấc tay đưa tiễn, vẫn như cũ nụ cười động lòng người. Sau một lát, nữa không chung chỉ còn lại có nàng cùng hai vị lão già. Nàng hãy còn ngưng thần trông về phía xa, một đôi mắt có chút lấp lóe, mà hai vị lão già đổi rồi cái ánh mắt, lần lượt lên tiếng, ta hai người tìm kiếm hồi lâu, cũng không có gặp phải Vô Cửu, chắc hẳn hắn lẫn vào gia tộc, tùy tiện xâm nhập Tây Lương Cốc. Mặc Quy thất trách, Tử Sa vô dụng. Mặc Quy cùng Tử Sa không có y theo phân phó ngăn lại người nào đó, lộ ra có chút áy náy. Nguyệt Tiên Tử xoay người lại, nhẹ giọng trấn an nói, nếu như hai vị có thể toại nguyện, chắc hẳn Vô Cửu cũng không sống tới hôm nay. Bây giờ hắn đã trốn ra trùng vây, chỉ mong hắn bình yên vô sự. Vô Cửu, sở dĩ là Vô Cửu, bởi vì mặc kệ gặp được như thế nào gian nan hiểm trở, hắn luôn có thể ngoài dự liệu thoát khỏi khốn cảnh. Mặc Quy cùng Tử Sa hơi có vẻ trấn an, tiếp tục lên tiếng, Ngọc chân nhân sẽ không bỏ qua. Hắn tại nguyên giới ngược lại là uy vọng càng thịnh, được nhiều người ủng hộ. Đúng a, Nguyệt tiên tử rất tán thành, trầm ngâm nói, Ngọc chân nhân tính tình cố chấp mà lại không mất đi khôn khéo, bây giờ hắn liên tục gặp khó, tất nhiên làm tầm trọng thêm. Bất quá hắn đối phó vô cứu, thừa cơ nhúng tay nguyên giới gia tộc sự vụ, ngược lại là không bàn mà hợp tôn giả chi ý. Tiếc rằng ta không thể nào hỏi đến, cũng không biết hắn xuống một bước kế sách, phải chăng tìm tới vô cứu, để hắn cũng có đề phòng. Như thế nào tìm hắn? Không ai biết rõ hắn đi rồi nơi nào. Hắn đi rồi nơi nào? Nguyệt tiên tử có chút nhíu mày, nói một mình nói, các nơi gia tộc đều đã đề phòng xâm nghiêm, vô luận là Tây Hoa giới, vẫn là Nam Dương, Bồng Lai, Bắc Nhạc, đều là khó mà đặt chân. Bất quá, nàng ngược lại Tây nhìn, lại nói, khi hắn không đường có thể đi thời điểm, ưa thích trốn hướng biển rộng, yên lặng khe núi bên trong, có quang mang lấp lóe. Ngay sau đó trong bụi cỏ toát ra ba đạo bóng người, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, sắc mặt tái nhợt lão giả, vẻ mặt cẩn thận, còng xuống lưng eo lão giả, thì là nhẹ hằng thở ra, may mắn nói, người ta đã rời xa Tây Lương Cốc hơn 10 vạn bên trong, không ai đuổi theo, kia lăng không truyền tống bàn vận thuật, xác thực dùng tốt, a. Trong lúc nói chuyện, sau lưng tựa hồ thiếu rồi một người. Hắn xoay người lại, kinh ngạc nói, nơi đây đã mất hung hiểm, cớ gì như vậy gan nhỏ. Trước kia đứng đấy ba người bên trong, kia thiếu rồi một cái, lại chổng mông lên ghé vào trong bụi cỏ. Chật vật nói, bản tiên sinh là thể lực không tốt, dìu ngươi một cái, không cần. Vô cữu giấy giụa đứng dậy, vẫn như cũ là lung la lung lay, gặp hai vị lão giả làm bộ nâng đỡ, hắn vội vàng phất tay xua đuổi nói, hai cái lão già, cút ngay. Trong miệng hắn lão già, tự nhiên chính là Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Này hai vị cao nhân, vốn định tiến về Tây Lương Cổ Thành, làm sao ngoài vạn dặm, liền gặp được gia tộc đệ tử chặn đường, hai người không dám khinh thường, đành phải ngay tại chỗ trốn tránh, vậy mà gặp được hắn vô cứu đột vây, thế là song phương lần nữa đụng đến cùng một chỗ. Vô cứu, phải chăng nhìn thấy quỷ khâu? Lão Vạn cũng tò mò đâu, ngươi rời đi Mộc Thiên Thành sau, tại sao không có y theo ước định, chạy đến gặp gỡ đâu, mà ngươi lại là như thế nào tiến về Tây Lương Cổ Thành? Như thế nào trốn rồi đi ra? Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử lo lắng, không giống nhau, hai vị. Vô Cữu khoát tay áo, thở hổn hển nói, dưới mắt cũng không phải là lúc nói chuyện, cho ta nghỉ ngơi một lát, tiếp lấy đi đường, chỗ nói rất là. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đổi rồi cái ánh mắt, thuyết phục nói, ngươi bất lực thi pháp, không bằng đem kia bàn vận thuật truyền cho Lão Vạn a. Lão Vạn tại thừa cơ chiếm tiện nghi. Quỷ Xích gật đầu phụ họa, người như bị thương nặng trông đỡ hết nổi, do ta hai người chăm sóc, giữa đường cũng là không sao, lại không biết đi hướng phương nào. Giờ này khắc này, hai vị cao nhân gần trong gang tấc, bất kể là ai đều có thể tùy tiện giết rồi Vô Cữu, mà Vô Cữu mặc dù thần sắc suy yếu, lại bình tĩnh thong dong. Hắn trợn hai mắt lên, phiết lấy khóe miệng nói, quỳ xuống đất bái sư, này liền truyền cho ngươi bàn vận thuật. Hừ, Vạn Thánh Tử lung lay đầu, lùi lại mấy bước. Vô Cứu nhìn hướng Quỷ Xích, lại nói, nguyên giới đã thành phân loạn địa phương, rời xa thì tốt hơn, về phần đi hướng phương hướng, chỉ có hải ngoại. Quỷ Xích yên lặng gật đầu, cũng lui về sau đi. Vô Cữu lại thở hổn hển mấy ngụm thô khí. cầm ra đồ giản xem xét. Chốc lát, hắn thu hồi đồ giản, cầm ra một cái linh thạch ném ra. Một lần yên lặng mà lại hoang vu trên đảo nhỏ, lần nữa náo nhiệt lên. Nguyệt tộc các hán tử cùng yêu tộc các đệ tử tại ven biển nói giỡn, ha ha, lại trở về rồi. Chính là đảo này, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Lại nhiều rồi tổ sư, cùng quỷ xích tiền bối. Bốn mặt biển rộng, rất là trống trải, rất là tự tại. Ha ha, chỗ tại đảo nhỏ, chỉ có gần dặm phương viên. Hoang vắng cảnh tượng hoàn toàn như trước đây. Chính là trước đây đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Chỉ vì nó rời xa Tây Hoa giới. Thế là Vô Cữu lại dẫn đám người trở về rồi. Vừa lúc lại một cái hoàng hôn hàng lâm. Trên mặt biển ánh nắng chiều huyết hồng mà tráng lệ vô biên. Đảo nhỏ trên đỉnh núi, ngồi lấy ba người, trong đó Vô Cữu, đầy mặt dã rời thái độ. Tiếc rằng hai cái lão gia hỏa không dám bỏ qua. Hắn chỉ có thể tiếp tục dáng chống đỡ. Nếu như không thể bỏ đi đối phương nghi hoặc, hắn cũng đừng hòng bế quan chữa thương. Quả nhiên, liền nghe Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nói rằng, nơi này mặc dù hoang vắng hẹp nhỏ, nhưng cũng an nguy không lo. Mà lão Vạn hồ đồ đâu, mà lại tự thuật một hai, ngươi lại nghỉ ngơi không muộn. Ngươi Tây Lương cổ thành hành trình, có hay không nhìn thấy quỷ khâu? Vô Cữu chập tay nắm chặt hai khối ngũ sắc thạch, thoáng thổ nạp điều tức, có chút tinh thần, này mới bất đắc dĩ nói. Mộc Thiên Thành bên trong, trận pháp phạm sai lầm, rơi vào hư không, bằng vào thần cung, may mắn đào thoát, như thế nào phạm sai lầm đâu? Ta cũng không rõ ràng. Vô Cữu trước từ Mộc Thiên Thành nói lên, mà đối mặt Vạn Thánh Tử nghi vấn. Hắn ánh mắt lướt qua thần sắc hờ hững Quỷ Xích, tiếp tục phân trần nói, ta mang theo công Tây Tử. Ngoài ý muốn rơi vào trên biển, chính là hòn đảo nhỏ này. Tu chỉnh rồi mấy ngày sau, tiến về Tây Hoa giới Tây Lương Cốc. Theo ý ta, hai vị cũng tất nhiên tìm kiếm. Ai ngờ ta đến Tây Lương Cổ Thành, gặp phải không phải quỷ khâu, mà là Ngọc Chân Nhân cùng hơn 10 vị gia tộc cao nhân. Quỷ yêu cùng ta quỷ tộc đệ tử đâu? Quỷ Xích đối với Mộc Thiên Thành bên trong trận pháp phạm sai lầm, né tránh không đề cập tới, lại nhớ mãi không quên hắn quỷ tộc. Không có, một cái không có. Tây Lương Cổ Thành bên trong, một cái quỷ vu đều không có. Trước đây tin tức, bất quá là Ngọc Chân Nhân cố ý thả ra tiếng gió, chỉ vì lại lừa ngươi ta lên làm, cuối cùng đến cái một mẻ hốt gọn. Mười mấy vị thiên tiên, hơn 10 vị địa tiên vây đánh phía dưới, còn có mấy ngàn đệ tử trùng điệp thiết bốn phía, vậy mà cho ngươi trốn rồi đi ra. Quỷ huynh, lão Vạn suy đoán không sai a. Hắn bây giờ vận thế làm thịnh, thật sự không chết được. Mà quỷ khâu cùng mấy chục quỷ tộc đệ tử tung tích đâu? Từ Ngọc Chân Nhân trong miệng được tin, hắn cũng không biết quỷ tộc tung tích. Bây giờ ngươi hỏi ta, ta lại nên hỏi ai? Quỷ huynh, người ta quan tâm sẽ bị loạn, mà lại nghỉ ngơi một thời gian, lại đi tính toán không muộn. Liền tại lúc này, một đạo to con bóng người rơi ở trên đỉnh núi. Người đến là Vi Thượng, lên tiếng nói, huynh đệ, dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, đã vì ngươi đào bới rồi một gian tĩnh thất, cứ việc an tâm bế quan chữa thương. Làm phiền huynh trưởng. Vô Cữu đứng dậy, lại không nhịn được quay đầu nhìn hướng phương xa. Một vòng mặt trời đỏ chìm chân trời, trên mặt biển sóng lớn chập trùng như trước. Lại nghe Vi Thượng lại nói, huynh đệ, không có tìm gặp Linh Nhi. Vô Cữu hồ hồ không dám đáp lại, thần sắc có chút đắng chát, đưa tay bấm pháp quyết, lách mình mất đi rồi bóng dáng. Thoáng qua ở giữa, hắn xuất hiện tại dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu tĩnh thất bên trong. Chợt tức vung lên vạt áo, bất lực bó gối ngồi xuống. Tây Lương cổ thành hành trình, trúng kế, bị thiệt lớn, chạy ra tuyệt địa đã thuộc không dễ. Căn bản không để ý tới tìm kiếm Linh Nhi. Cái kia nha đầu, người ở nơi nào đâu? Lại có hay không không việc gì? Dưới mắt suy nghĩ nhiều vô dụng, chữa thương quan trọng, Vô Cữu lắc lắc đầu, phất tay áo hất lên. Hai cái bé gái lách mình mà ra, lại song song té nhào vào đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?